Chương 561, mở ra tương. Triệu mụ mụ do dự, lại hỏi, Quách Di Nương là, còn có Quách Di Nương cũng khó thoát hiểm nghi, nàng cùng Tề Di Nương nhiều năm qua cùng ở một cái nhà, hai người sớm chiều làm bạn, muốn xuống tay cũng rất thuận tiện. Cùng Hồng Nguyệt bình thường đối đãi chính là, trước không nói. Triệu mụ mụ sau khi rời đi, Thẩm Thanh Lan không đi, mẫu thân, ta nhìn xem cái kia bút bê vải. Lâm Thị Trần chờ hạ, vẫn là đưa cho nàng. Đây là cái rất tinh xảo bút bê vải, dùng thượng đẳng tơ lụa chế thành, đường may tinh mịn, bộ mặt sinh động, vừa thấy chính là nữ tử, dễ thấy nhất chính là nữ tử bụng, tròn trịa như là có thai, trên đó viết rồi mỗi loại 8 chữ, tự mặt trên rậm rạp đâm hơn 10 cái ngân châm, từng chiếc nhập vào trong bụng, chỉ chừa ra một cái chân cuối. Thẩm Thanh Lan cầm ở trong tay, không khỏi run lên một cái, dù là nàng không hiểu này đó vu thuật, cũng cảm thấy tim đập thình thịch. Đừng xem. Lâm Thị đem bút bê vải lấy đi. Thẩm Thanh Lan còn tại trầm tư, Quách Di Nương nói rất đúng, như vậy tốt tơ lụa, thẩm gia hạ nhân là không có. Nói cách khác, Hồng Nguyệt, Đỏ Đào chẳng sợ kia mấy cái lưu lại thân châu nha đầu cũng sẽ không có. Ngày sinh tháng để viết được quá nhỏ, nhìn không ra là ai chữ viết, chỉ tự động cơ mà nói, thiếp thất có thai, uy hiếp lớn nhất chính là chính thất, cho nên, Tề Di Nương giảo định Lâm Thị cũng tại tình lý. Mẫu thân, hay không muốn báo cho biết phụ không cần, không cần kinh động hắn, hắn tại lục phủ làm khách. Nhắc tới lục phủ, Lâm Thị đổi chủ đề, quan tâm tới nữ nhi đến, ban ngày các ngươi đi đi dạo vườn, đã xảy ra chuyện gì lúc ấy người nhiều, ta cũng không tiện sâu hỏi. Thẩm Thanh Lan liền đem Thẩm Thanh Mộng khiêu khích, chửi bới đến Khương Oanh Nhi mất tích nhất đoạn đều nói, chỉ là lao đi vệ trưởng quân tồn tại, đổi thành một cái lục phủ nha đầu. Lâm Thị nhíu mày, trầm mặc một hồi lâu, mới nói, Tam tiểu thư phẩm hạnh thật sự làm cho người ta không dám lấy lòng, bất quá nàng tới đây làm khách, cũng không thể đuổi ra ngoài, sau này ngươi tận lực tránh nàng, kêu nàng nghị sinh sự cũng không có cơ hội. Là, mẫu thân. Thẩm Thanh Lan sợ nàng hỏi nhiều muốn nói lậu vệ trưởng quân, bởi vậy không dám lắm miệng. Lâm Thị không biết đang nghĩ cái gì, chỉ là nhìn xem nàng xuất thần, qua đã lâu cũng không hỏi lại lời nói Thẩm Thanh Lan không dám khinh thường, sách tâm không lên tiếng. Ngươi trở về đi, Khương tiểu thư hôm nay khẳng định bị kinh sợ dọa, ngươi đi hảo hảo đi theo nàng. Thẩm Thanh Lan chần chờ, vậy ngài Lâm Thị lắc đầu, ta không sao. Thẩm Thanh Lan không yên lòng, đổ thừa không chịu đi, cho nàng bóp vai đấm lưng, nhu thuận được không được. Thẳng đến Thẩm Lương trở về, Thẩm Thanh Lan biết hai người có chuyện nói, mới lui ra ngoài. Bích Ngọc ở sau cửa, thấy nàng đi ra, bận bịu đỡ lấy. Thẩm Thanh Lan cười, ta không bệnh không đau, không cần phụ. Bích Ngọc không lên tiếng, lại đem rủ giấy dầu chống ra. Thẩm Thanh Lan, giờ thân đem tận, mặt trời đã không gắt, không chống đỡ cũng thế. Bích Ngọc vẫn không lên tiếng, cố chấp đem cái rủ cử động tại nàng đỉnh đầu. Thẩm Thanh Lan tâm tình phiền muộn, không muốn nói chuyện, hai người không vài bước, liền thấy Đông Mai lại đây, nói, tiểu thư, Tiết Dương cùng một cái nam tử đến, tại sân bên ngoài, nói muốn gặp ngài. Thẩm Thanh Lan mắt nhìn Bích Ngọc, Tiết Dương trở về rất bình thường, một cái khác nam tử là ai vệ trưởng quân cũng tới rồi không đúng, hắn muốn là đến, nhất định trước người bẩm báo Lâm Thị, tuyệt đối sẽ không như thế tới gặp mình. Đi thôi. Đến tiểu viện ngoài mấy chỗ, chỉ thấy dưới tảng cây đứng thẳng đứng hai người, Tiết Dương cùng Mạc An, Thẩm Thanh Lan không khỏi giật mình, như thế nào đem Mạc An quên mất hai người tiến lên hành lễ. Mạc An nói, Thẩm tiểu thư, tướng quân nhường ta cùng Tiết Dương từ đây ở tại quý phủ, xuất nhập đi theo, bảo hộ tiểu thư. Thẩm Thanh Lan kinh ngạc, vừa tới Hội Châu khi đó, Tiết Dương cùng Mạc An cũng là thường ở tại Thẩm Phủ. Sau này Lô Bằng Nghĩa gặp chuyện không may, quân doanh đại luyện binh, bọn họ mới lục tục rời đi, nhất là Mạc An. Bởi vì Tiết Dương cưới Bích Ngọc, hai bên thường xuyên qua lại, đều rất an ổn, hắn cũng liền không lại xuất hiện. Ra chuyện gì Mạc An nói, tiểu thư hôm nay tại Lục Phủ đi lại không thuận lợi, tướng quân bởi vậy không yên lòng. Cái này Thẩm Thanh Lan hiểu, vệ trường quân làm như vậy, cùng Lục gia không quan hệ, kỳ thật hay là bởi vì Thẩm Thanh Mộng cùng Từ gia, nhưng nàng cảm thấy làm như vậy tác dụng không lớn. Tiết Dương cùng Mạc An dù sao cũng là nam tử, mình bình thường cùng Thẩm Thanh Mộng gặp mặt, lại không thể mang theo hai người bọn họ, cãi nhau còn có thể đem người kêu đến đánh một trận Từ gia liền xa hơn, lại ở trên đường vô tình gặp được Từ Minh Hiên tỷ lệ tiểu chi lại nhỏ. Nàng lắc đầu, hai người các ngươi bận bịu các ngươi đi, ta chỗ này không có việc gì. Tiết Dương lập tức cự tuyệt, khó mà làm được, tướng quân nói, đây là quân lệ. Thẩm Thanh Lan bật cười, các ngươi tại điều này cũng vô dụng, cô nương ra cãi nhau, chẳng lẽ các ngươi giúp ta mắng trở về Tiết Dương cùng Mạc An đối cái ánh mắt, riêng phần mình trầm mặc một chút, Mạc An nói, mắng chửi người ta không quá am hiểu, nhưng chúng ta có khác sở trường. Thẩm Thanh Lan giật mình, nàng đương nhiên biết hai người bọn họ sở trường, chính là đánh người, nhưng chính mình cũng không thể nhường hai cái đại nam nhân đem Thẩm Thanh Mộng đánh một trận đi đây liền vô lý. Vẫn là quên đi. Tướng quân hạ lệnh, Thẩm tiểu thư không chấp nhận, hiện tại tiến thối lương nan, Tiết Dương lo lắng, hướng Bích Ngọc nháy mắt xin giúp đỡ. Bích Ngọc hiểu ý, khuyên nhủ, tiểu thư, làm cho bọn họ lưỡng lưu lại đi, cũng không thật sự gọi bọn hắn đánh ai mang ai, bất quá xuất một chút nhập nhập, bên người cùng cá nhân cũng an tâm chút không phải. Nói dừng một chút, thanh âm thả nhẹ, nô tỳ gần nhất lười, không nghĩ lại chạy xa như vậy đưa điểm tâm, nhường Tiết Dương ăn đưa qua, cũng tiết kiệm một chút khí lực. Thẩm Thanh Lan liếc nhìn nàng một cái, trầm mặc một lát, đáp ứng. Trở lại tiểu viện không bao lâu, Thu Nguyệt Dạ trở về, trực tiếp đến Thẩm Thanh Lan trong phòng báo cáo ban ngày Tề Di Nương bên kia phát sinh sự tình. Tề Di Nương mấy ngày nay bình tĩnh không ít, vốn tất cả mọi người thật cao hứng, ai biết đột nhiên liền phát hiện cái kia bút bê vải, lúc ấy lập tức liền điên rồi, khóc kêu thê lương, bắt được lại đập, vài người đều thiếu chút nữa không giữ chặt. Lúc ấy đều ai tại Quách Di Nương, nô tỳ bọn người tại, nô tỳ vốn là đi phòng bếp cho Phỉ Thúy lấy thuốc, kết quả gặp gỡ Đỏ Đào, Đỏ Đào cũng tại cho Tề Di Nương lấy thuốc, thuận tiện còn muốn mấy thứ điểm tâm, đồ vật quá nhiều, nô tỳ nghĩ đi qua nhìn một chút nhị Di Nương, đã giúp sách đi qua, đi thời điểm, Quách Di Nương cùng Hồng Nguyệt đang tại kia cùng nói chuyện, hình như là tại lấy Hồng Nguyệt nói đùa, bảo là muốn đem nàng gả ra ngoài, không khí tựa hồ cũng không tệ lắm, Tề Di Nương nói. Đến chính mình năm đó nâng làm Di Nương, liền nhớ đến có chút trang sức, nói muốn đưa cho Hồng Nguyệt, vì thế liền đi sau tấm bình phong lật thùng. Thẩm Thanh Lan vừa nghe vừa trầm tư, nói như vậy, Tề Di Nương chính là như thế trước mặt mọi người mở ra thùng đúng vậy. Thu Nguyệt nghĩ ngợi, lại lắc đầu phủ nhận, phi thường nghiêm cẩn trả lời, muốn nói trước mặt mọi người, cũng không tính, thùng là đặt ở sau tấm bình phong mặt. Lúc ấy nô tỳ còn khuyên Tề Di Nương trước đem rửa uống lại mở tương, nhưng Tề Di Nương hứng thú cực cao. Nhất định muốn lập tức mở ra tương, nô tỳ sợ đem nàng chọc giận lại liền không nhiều lời nữa.